Tình yêu phô trương, chương 3, góc truyện audio.com. Editor Trà Đà Tông. Tất cả thành viên gia đình Cố gia, Khương Đường thích nhất là bác của Cố Đông Thần, bởi vì con gái của bác Cố 12 tuổi là có ước mơ làm người mẫu. Bác Cố yêu ai yêu cả đường đi, cho nên Khương Đường đã từng là người mẫu thì bác Cố cũng không phản đối, nhất là những ngày lễ Tết. Bác Cố và Khương Đường cực kỳ thân thiết, đỉnh đầu đóa nhi có hai xoáy, cái này là giống Đông Thần rồi. Đứa bé này có dáng dấp rất giống Khương Đường, bác Cố ôm đóa nhi, nhìn rồi cười híp mắt, cuối cùng thì phát hiện đóa nhi rất giống ba. Khương Đường ngồi bên cạnh, nhìn về phía Cố Đông Thần rồi cười. Cố Đông Thần là người đầu tiên phát hiện phụ nữ đều có điểm giống nhau, cũng rất thích khoe khoang, cười đến mức tự hào. Những người ngồi bàn này đều là thành viên của Cố gia, ông cụ Cố nhìn quét mắt qua cháu gái, sắc mặt dễ nhìn hơn. Người ta nói diễn, đàn, lê, quý, đôn, đứa bé có hai xoáy trên đỉnh đầu sẽ rất thông minh, lời này đặt ở trên. Hai người con trai ông thì rất đúng, đứa con lớn rất chững chạc, làm cho công ty càng ngày càng phát triển, đứa con trai thứ hai cứng đầu cứng cổ, không trông cậy được gì hết. À anh, vào lúc đó, tất cả tầm mắt của mọi người tập trung trên người của đóa nhi Cố Đông Lâm. Đột nhiên bụng miệng Úc Huyền ngồi bên cạnh khó tin nhìn về phía Cố Đông Thần, lại nhìn qua Khương Đường và đóa nhi trong ngực bác Cố. Khương Đường cao mày nhìn cô ta, cô không thích Úc Huyền, ngay từ lúc Úc Huyền qua lại với Cố Đông Lâm, Úc Huyền làm bộ vô tình lộ chuyện Cố Đông Thần và nữ minh tinh Lâm Tịch yêu nhau 7 năm, cô cũng biết Úc Huyền không đơn giản như bề ngoài, mà bây giờ, Khương Đường thấy được vẻ mặt của Úc Huyền, giống như làm bộ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Úc Huyền. Úc Huyền muốn nói lại thôi, nhìn qua hai bên, phát hiện thấy những vị khách cũng đang nhìn điện thoại di động, có người nhìn sang, đương nhiên mọi người đều đã biết, cô ta mới quay lại nhìn Khương Đường, đưa điện thoại cho Cố Đông Thần, làm bộ khó khăn. Anh hai, giám định DNA của anh và đóa nhi bị tung lên Internet. Cố Đông Thần có chút khó hiểu, cái gì mà giám định. Anh phản ứng kịp, vừa nhận lấy điện thoại di động vừa nhìn sang Khương Đường. Khương Đường đã để ý các vị khách có gì đó không đúng, nhưng cô không cảm thấy chột dạ gì vì cái giám định DNA, nhìn Cố Đông Thần cười châm chọc, giám định DNA, ai mà lại nhàm chán như vậy. Cố Đông Thần thấy cô không có gì là hổ thẹn với lương tâm hay tức giận, anh cũng không vui vì trong ngày 100 ngày của đóa nhi lại có vật này. Sau đó phát hiện tên người ủy thác trong tờ giám định là tên anh, Cố Đông Thần lăn lộn trên thương trường nhiều năm cũng chưa tức đến mức như vậy, nhìn vào tờ giấy giám định cha con không cùng huyết thống, Cố Đông Thần cười nhạt một tiếng. Đóa nhi là máu mủ của anh không hề hoài nghi, lại càng không hoài nghi Khương Đường. Có chuyện gì xảy ra? Ông cụ Cố trầm giọng hỏi. Cố Đông Thần đưa điện thoại di động cho ông, sau đó đứng lên, đi tới bác Cố nhận lại con gái, cúi đầu hôn con gái, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng ấm áp như mùa xuân tháng 3. Một tay ôm con gái, một tay vươn ra phía Khương Đường, Khương Đường liếc anh một cái cũng rất hài lòng về biểu hiện của Cố Đông Thần. Hai vợ chồng đứng ngay ngắn, Cố Đông Thần hướng về phía các vị khách nói. Hôm nay là ngày đóa nhi, góc truyện audio.com. Được 100 ngày, cảm ơn mọi người đã đến đây chung vui, tôi và Đường Đường vô cùng vui mừng, đáng tiếc có người nhất định phá hoại, bịa đặt ra giám định DNA. Người khác thì tôi không cần để ý, nhưng ở đây đều là bạn tốt, tôi sẵn sàng giải thích một chút, đóa nhi là con gái bảo bối của tôi chưa bao giờ hoài nghi, chưa bao giờ làm cái giám định đó. Cái đó là tin đồn nhảm, tôi nhất định sẽ điều tra cho ra, sau đó hy vọng mọi người đừng chú ý đến chuyện đó nữa, khiến lời đồn đại dừng lại. Khương Đường ngửa đầu nhìn anh, tràn đầy hạnh phúc. Cố Đông Thần cười với cô, cúi đầu khẽ hôn môi cô. Cho dù Lâm Tịch bên kia như thế nào, Khương Đường là vợ của anh, là mẹ của con gái anh, lúc này anh phải bảo vệ hai mẹ con họ. Tuấn Nam cùng Mỹ Nhân, mặc dù trong lòng các vị khách vẫn còn đang chấn động vì cái tin tức vừa rồi, nhưng bây giờ ai ai cũng vỗ tay nhiệt tình. Ở một bàn rượu ở đằng xa xa, Thẩm Tố cũng vỗ tay, liếc mắt thấy Thẩm Kình không động đậy, cô ta nhìn sang thẳng, nhỏ giọng nhắc nhở. Giám định, DNA có thể làm giả Cố Đông Thần mà lại ngu đến mức đi công khai thân phận sao, cho nên phần giám định kia nhất định là làm giả cố ý tung ra, hoặc là thù hận Cố gia, hoặc là khích bác mối quan hệ vợ chồng của Cố Đông Thần và Khương Đường. Tình huống như thế, một khi Cố Đông Thần có một chút hoài nghi Khương Đường, thì giữa hai vợ chồng sẽ có vết rạn nứt. Thẩm Kình nhìn Khương Đường bên kia đã quay lại bàn rượu, người khác cũng vỗ tay xong rồi, anh ta mới giơ tay lên, vỗ qua loa mấy cái. Anh ta đang mong đợi điều gì chứ? Coi như đứa bé không phải là của Cố Đông Thần, thì cũng không thể là của anh ta, đêm hôm đó anh Ta đã mang bảo hộ đàng hoàng, mặc dù nói bảo vệ nhưng cũng không thể đảm bảo 100%, phần trăm trúng số cũng cực kỳ thấp, làm sao? Lại có sự trùng hợp như thế? Không phải của anh ta, vậy thì Khương Đường vẫn còn. Thôi, anh ta thà chấp nhận Đoá Nhi là máu mủ của Cố Đông Thần còn hơn. Khương Đường ngồi xuống lần nữa, phát hiện ánh mắt lạnh lẽo của ông cụ Cố rơi vào trên mặt cô cố ý làm lơ xem như không biết. Bị nghi ngờ, ngoại tình mà cô vẫn bình tĩnh thong dong, xem ra phần lớn các vị khách đã tin rồi, tờ giám định này đúng là tin đồn. Chỉ có Úc Uyển cầm ly, rượu lên, che giấu ý cười nhẹ nhàng trên khóe miệng. Cô ta và Lâm Tĩnh, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, chứng kiến tình yêu lãng mạn 7 năm của Lâm Tĩnh và Cố Đông Thần, Lâm Tịch năm đó dĩa. Email protected, đà, email protected, ê quý, đôn được gả cho đạo diễn nước ngoài là có nỗi khổ khác. Úc Uyển khi đó không hiểu chuyện, có thể chấp nhận Cố Đông Thần trong cơn tức giận kiếm người phụ nữ khác, nhưng bây giờ cô đã biết được Lâm Tịch đáng thương, biết Cố Đông Thần tình cũ khó quên, thì muốn tác hợp hai người lại một lần nữa. Nhưng Khương Đường vô tội, Cố Đông Thần cũng vì điều này, nên không thể chủ động vứt bỏ Khương Đường được. Khương Đường thì sao, cô biết rõ Cố Đông Thần và Lâm Tịch ở cùng một chỗ, lại ham tài sản của Cố gia không chịu thoái lui, còn tìm trăm phương ngàn kế để có con. Úc Uyển thì ghét cô. Đứa bé tới quá khéo, Úc Uyển có chút hoài nghi, có tính toán muốn thử một chút bứt vài cọng tóc của Đoá Nhi, để cho Lâm Tịch lấy một ít đồ trên người Cố Đông Thần ẩn danh gửi đến nơi giám định tam gia. Khóc chuyện audio.com, cô ta và Lâm Tịch cũng không ôm nhiều hy vọng, không ngờ kết quả giám định ở tam gia lại như vậy, Cố Đông Thần và Đoá Nhi không cùng huyết thống. Lâm Tịch tức giận thay Cố Đông Thần, phải nói cho Cố Đông Thần biết. Úc Uyển mắng cô ta ngu, nếu nói thật cho Cố Đông Thần biết thì anh sẽ biết cô có mưu đồ, tiếp theo anh sẽ coi bọn họ là cái gai trong mắt. Lại nói đàn ông toàn thứ sĩ diện, Cố Đông Thần sẽ tìm một lý do khác để ly hôn Khương Đường, vậy thì Khương Đường quá tiện nghi rút lui rồi. Úc Uyển khổ tâm suy nghĩ, cô ta nghĩ ra được chủ ý này, tung ra tờ giấy giám định. Cố Đông Thần có tin tưởng Khương Đường thì vẫn còn cửa ải của ông cụ Cố. Uống nhẹ một hớp rượu, trong lòng Úc Uyển cảm thấy ngọt ngào. Bữa tiệc kết thúc, các vị khách ra về, hai vợ chồng Cố Đông Lâm và Úc Uyển cũng về nhà, chỉ có ông cụ Cố ở lại. Khương Đường có thể đoán được mục đích của ông cụ Cố, biết điều ôm con gái về phòng, để cho hai cha con họ nói chuyện. Nửa tiếng sau, Cố Đông Thần ở bên ngoài gõ cửa phòng. Cửa không khóa, Khương Đường tựa vào đầu giường, nói nhỏ, cánh tay phải bị con gái ôm lấy. Con gái vừa mới ngủ, trước khi ngủ thì ôm chặt lấy cánh tay của mẹ, lúc này đã hơi nới lỏng ra rồi, nhưng Khương Đường cũng không rút tay ra. Cố Đông Thần bước vào rồi đóng cửa, đi tới trước giường xem con gái, chậm chậm ngồi vào bên cạnh Khương Đường, nhìn cô, mặt thoáng chút ngượng nghịu. Cha muốn chúng ta làm giám định sao? Khương Đường rủ lông mi xuống, âm thanh châm chọc. Cố Đông Thần cầm tay cô, rồi lại bỏ ra. Anh nhìn con gái đang ngủ say, thở dài. Đường Đường, anh thật sự tin em, chỉ là cha lớn tuổi còn là trưởng bối nữa, chúng ta làm một lần, để cha an lòng là được rồi. Dù sao kết quả giám định cũng là con ruột, giám định để làm gì chứ? Khương Đường đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Năm đó ông cụ Cố đồng ý cho kết hôn là có điều kiện, ông cụ muốn Khương Đường phải rút khỏi làng giải trí, cô có kế hoạch thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện lại, để cân bằng sinh hoạt, nhưng vì để dỗ cho ông cụ vui, cô cảm thấy mệt mỏi khi không được làm những gì mình thích. Nhưng sau khi cưới, ông cụ cũng không thay đổi cách nhìn đối với cô, rồi bây giờ lại hoài nghi con gái cô. Cô có bất mãn chuyện Cố Đông Thần và Lâm Tịch cũng sẽ không khiến Cố Đông Thần có xử với cha của anh. Nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của ông cụ Cố, Khương Đường cười khổ. Không có gì là vĩnh viễn, lúc cô có sự nghiệp, cô mệt mỏi vì suốt ngày phải liều mạng để có cuộc sống tốt hơn, cô đổi hướng sang cuộc sống hào môn. Rộng rãi, Cố Đông Thần theo đuổi cô đồng ý, trong chớp mắt cuộc sống của cô trở nên rộng rãi giàu sang, thì lại thấy sắc mặt cha chồng khó chịu, cô lại nhớ về công việc bận rộn trước kia. Phải lấy máu Đoá Nhi sao? Cô ôm con gái, nhỏ giọng hỏi. So với việc cô oán trách anh thì cô nhẹ nhàng như vậy lại khiến anh ấy nãy, anh muốn giải thích một lần nữa, nói cho cô biết là anh tin tưởng cô, lại cảm thấy nói điều đó không có tác dụng gì. Không cần, theo anh tìm hiểu thì chỉ cần 5 sợi tóc là được rồi. Cố Đông Thần sờ đầu con gái, giám định yêu cầu phải có ít nhất 5 sợi tóc, đến một sợi anh cũng không dám bước ra, sợ con gái đau. Anh làm đi, Khương Đường nghiêng nghiêng đầu, cô không muốn tay mình làm đau con gái. Cố Đông Thần do dự khoảng 2 phút mới lấy ra một cái bì thư để chuẩn bị. Bỏ tóc vào, anh cúi đầu bứt tóc con gái. Góc chuyện audio.com, bứt được sợi đầu tiên, Đoá Nhi, nhíu nhíu mày, Cố Đông Thần không dám làm nữa, chờ con gái ngủ say, sau. Đó lại bứt được sợi thứ hai, Đoá Nhi nhếch miệng dính sát vào ngực mẹ. Uốn éo, động tác của Cố Đông Thần trở nên chậm hơn, nhưng rốt cuộc cũng. Bứt được sợi thứ tư, Đoá Nhi bị đau nên tỉnh dậy, nhìn ba mẹ chuẩn bị há mồm khóc. Khương Đường cảm thấy chua xót cho con gái, lại, cười dụ dỗ âm thanh đặc biệt dịu dàng. Đoá Nhi không khóc cho 3 năm, sợi tóc để làm vui lòng ông nội, nếu không thì bọn họ không thừa nhận. Con là cháu gái của Cố gia đâu? Đoá Nhi nghe hiểu được nằm dính sát vào mẹ, đôi mắt mở to nhìn ba chằm chằm phòng bị. Cố Đông Thần dằn lòng, lại bứt thêm một sợi nữa, trong tiếng khóc của con. Gái thì anh bước đi nhanh ra cửa, không quay đầu lại nhìn. Cửa đóng lại, Khương Đường nằm xuống, cho con gái ăn. Đoá Nhi rất nhanh chóng được thỏa mãn, bám mẹ chỉ lo ăn. Cố Đông Thần đi xuống lầu, đem bì thư giao cho trợ lý, để cho cậu ta mang đi giám định tối nay sẽ có kết quả. Ông cụ Cố ngồi trên ghế salon, lạnh lùng khiển trách con trai. Chẳng lẽ, con cho là cha cố ý đổ oan cho nó, dù sao đó cũng là cháu gái ông, nếu đúng là thật thì ông sẽ không từ thật nói giả. Cố Đông Thần lần đầu tiên không trả lời ông cụ, đi thẳng vào thư phòng. Trợ lý đi từ lúc 3 giờ chiều, Cố Đông Thần ngồi trong thư phòng chờ, nhớ đến ánh mắt của con gái, anh ngửa đầu dựa vào ghế. Anh cứ tiếp tục dựa vào ghế như vậy, chờ 9 giờ tối, nhận được một tin nhắn hình ảnh của trợ lý. Cố Đông Thần phóng to ảnh thấy rõ 2 con số ở phía sau, điện thoại di động rớt xuống. Khách Trương.